Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 229, sắp bị chơi đùa hỏng tóc bạch kim kỵ sĩ cơ. Lâm vào ngốc lăng bên trong Liliana. Tại Gen đi tới trước người của nàng sau đó, như cũ chưa hề phục hồi tinh thần lại. Tạp no chí no trùng Gen thu hồi chính mình ngưng tụ ra cầu đạo ngọc tấm thuẫn. Rồi sau đó buồn cười tại cái này khả ái tóc bạch kim kỵ sĩ cơ trước mắt lắc lư tay phải. Này này, Lily Chan, nên trở về thần nha, hả? À, nha, tóc bạch kim kỵ sĩ cơ ngây ngốc gật đầu một cái. Như cũ chưa hề tỉnh hồn, Gen không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chỉ bất quá nhìn cái này mang theo ngây ngốc biểu tình tóc bạch kim kỵ sĩ cơ. Tựa hồ nghĩ đến cái gì thú vị sự tình một dạng. Gen đầu chậm rãi đến gần Liliana, hướng Liliana đôi môi tiến tới. 10 phân, 8 cm, 6 cm, ở cách Liliana đôi môi còn sót lại 2 cm thời điểm. Liliana cảm giác Gen phun ra hơi nóng, nàng chợt phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn thấy tấm kia gần trong gang tấc gương mặt, hơi hơi sững sờ không một giây. Rồi sau đó, y dài. Cho ta có chừng mực một chút a đại nhân. Đây là suýt nữa bị chơi đùa hỏng. Tóc bạch kim kỵ sĩ cơ phát ra cuối cùng rên gì. Sao? Gen tiên sinh thật là chán ghét. Lại không thể hơi chút đứng đắn một chút sao? Rõ ràng cường đại đến ngay cả Salvatore Khanh cũng có thể đánh bại. Chung quy lại là khi dễ ta như vậy một cô gái. Liliana lúc này mặt đầy bất đắc dĩ đi đang trên. Đường trở về nhà, hồi tưởng lại hôm nay xảy ra lúc, chính là bất mãn tự mình oán trách, trước trận kia để cho nàng nhân sinh quan đều lật đổ chiến đấu. Đã kết thúc mấy canh giờ, tại Liliana bị Gen khi dễ bùng nổ vẻ thẹn thùng cùng tức giận sau đó. Gen cũng là thoáng thu liễm một chút, không có lại lấn phụ chúng ta khả ái tóc bạch kim kỵ sĩ cơ. Mặc dù thu liễm một chút. Nhưng Gen cũng sắp nàng cùng hôn Medoni, mang về Napoli, cũng tương tự là chiếu cố Liliana cái này cô gái đáng yêu. Giúp nàng đem hôn Medoni, mang tới Napoli thanh đồng đen chữ thập một cái phân bộ trong. Ở đó sau đó, Gen liền rời đi. Trước lúc ly khai, thiếu nữ từng theo Gen hỏi qua, Gen nơi ở, dù sao nàng còn không quên, nàng trước ưng thuận cam kết. Phải giúp Gen tìm không theo thần tung tích. Nhưng kết quả lại đổi lấy Gen lưu lại ta nơi ở à. Cái này hả? Lily Chan rất nhanh liền sẽ biết rõ a chúng ta lập tức sẽ gặp mặt. Đừng quá nghĩ tới ta a như vậy không giải thích được nói. Thật là, cái gì ta lập tức liền sẽ biết rõ. Thật là một vị đảm nhiệm lý đại nhân. Liliana cuối cùng phát ra một đạo bất mãn than phiền âm thanh. Rồi sau đó nàng liền đi tới Napoli trong thanh đồng đen chữ thập cho nàng an bài một gian biệt thự nơi ở nơi. Nói cách khác, nàng về đến nhà, ta trở lại kia kéo mệt mỏi ngữ điệu truyền vào căn này biệt thự bên trong. Nghe được cái này thanh âm, bên trong biệt thự đột nhiên toát ra một người mặc trang phục nữ bộc nữ hài. Nàng xem ra tuổi tác so với Liliana nhỏ hơn, đại khái chỉ có 12-3 tuổi bộ dáng, cô gái này tên gọi Karen Dương Cách Lưu Tư Cơ, là thanh đồng đen chữ thập kiến tập ma thuật sư, cũng là thân là đại kỵ sĩ Liliana nữ bộc, phụ trách chiếu cố vị này tóc bạch kim ngựa hồ kỵ sĩ cơ thiếu nữ. Thế mà, cái này Karen chính là một cái xấu bụng nữ hài, nàng rất ưa thích trêu cợt nàng chủ nhân, khi nhìn đến tóc bạch kim kỵ sĩ cơ này mặt mang mệt mỏi bộ dáng sau. Karen chính là che cái miệng nhỏ nhắn, suy suy cười khẽ, kho kho kho Liliana tiểu thư, ngài nhìn rất mệt mỏi đây. Bất quá đây cũng là đương nhiên, dù sao ngài hôm nay nhưng là cùng nào đó người đàn ông chinh chiến, một ngày đây chúng ta thuần. Khiết tóc bạch kim kỵ sĩ cơ, cũng không có nghe minh bạch Karen trong lời nói ý tứ. Chẳng qua là mang theo mặt đầy quyện thái, theo bản năng gật đầu nói. À, ân, không sai, Karen ngươi chuẩn bị xong rửa, nói tới chỗ này. Tóc bạch kim kỵ sĩ cơ đột nhiên kịp phản ứng, hơi ngẩn ra, dừng bước lại nhìn nhà mình nữ bộc, kỳ quái hỏi, Karen, hôm nay ngươi không phải một mực ở nhà sao? Thế nào? Chấm ngoặc kép, ừ, Karen đương nhiên biết rõ. Dù sao ngài phu quân đại nhân đã về nhà, liên quan tới những thứ này, ta cũng là nghe Liliana tiểu tỷ phu quân đại nhân nói. Kho kho kho, không nghĩ tới Liliana đại nhân bình thường như vậy thuần khiết. Kỳ thực cũng vậy, kho kho kho, tên là Karen tóc xanh tiểu nữ người hầu. Chính che cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy quái dị tươi cười nhìn Liliana, trong miệng lời nói, nhượng Liliana khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hồng thấu. Phu phu phu phu, phu quân, lái một chút, đùa gì thế, Karen ngươi, chấm ngoặc kép, tóc bạch kim kỵ sĩ cơ cả khuôn mặt tươi cười đỏ như cùng trái táo một dạng trong đầu thỉnh. Thoảng não bổ kia ngượng ngùng hình ảnh, cả người cũng sắp mắc cờ bất tỉnh đi. Biết mà liền ở thời điểm này, Karen tiểu nữ người hầu lần hai bổ túc một kích chí mạng. Kho kho Kuka liên còn từ Liliana đại nhân phu quân đại nhân nơi đó nghe nói. Liliana đại nhân hôm nay thật nhiệt tình đây, từ nơi này như vậy như vậy. Lại từ nơi đó như vậy như vậy. À, thật sự là quá khó có thể tưởng tượng. Thuần Seri Liana đại nhân. Vậy mà sẽ làm ra kia loại tư thế. Mà còn, mấu chốt nhất là, Karen lại không nhìn thấy. Cái này thật là quá đáng tiếc. Ô, Liliana nhìn Karen trong tay. Làm ra kia một vòng tròn lại thêm một ngón tay qua lại xuyên xoa thủ thế. Cộng thêm nàng biểu hiện trên mặt cùng với làm ra tư thế. Nhất thời phát ra một đạo khả ái tiếng rên rỉ. Cả người đều phải bị chơi đùa hỏng. Hỗn đàn. Tên khốn kia hiện tại đến đáy ở đâu? Ta Liliana đại kỵ sĩ nhất định phải giết hắn. Nhìn kia xấu hổ muốn chết Liliana. Karen lộ ra một đạo vui thích tươi cười. Ổn định nói. Ngay tại ngài trong phòng ngủ a tựa hồ. Ở trên giường đây, Karen. Liliana cả người vẻ thẹn thùng cũng sắp muốn nổ mạnh. Nàng hung hăng trợn mắt Karen. Hung tợn nói. Ta chờ lát nữa lại tới thu thập ngươi. Vừa nói. Vị này xấu hổ tóc bạch kim kỵ sĩ cơ. Lại sải bước hướng nàng phòng ngủ đi tới. Nàng mặt đẹp đỏ bừng. Nàng rốt cuộc minh bạch. Vị đại nhân kia trước khi rời đi nói tới. Nguyên lai đây chính là lập tức liền sẽ biết rõ. Lập tức sẽ gặp mặt ý tứ a. Vị đại nhân kia thực sự là. Quá đáng ghét. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng nàng trong ánh mắt chính là một mảnh thủy nhuận. Người khác không biết rõ. Nhưng Jen cùng Karen có thể biết rõ. Vị này khả ái tóc bạch kim kỵ sĩ cơ. Kỳ thực còn có SNM thuộc tính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.